Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, chỉ ít 200 triệu đô la Mỹ. Simon rời đi Daenerys hãng phim trở về Legacy trang viên lúc. Đồng dạng là rất nhiều người bữa trưa thời gian. Beverly Hills, Century City WMA tổng bộ phụ cận. Lena Kane cùng Amy bọn người cùng đi tiến một nhà hàng. Xem như tan vỡ cơm. Vòng tròn bên trong rất khó có bí mật gì. Amy, Jessica thậm chí Lena Kane ba nữ cùng một chỗ bồi Simon Westerus cùng đi Mexico độ cuối tuần sự. Tình, phải biết người cũng đã biết được. Bởi vậy, buổi sáng ngả bài vô cùng thuận lợi. Đã làm tốt đồng thời vứt bỏ hai cái khách hàng chuẩn bị Jason Baxter đối với Lena chỉ đem đi. Jessica Chastain. Thậm chí đều có chút cảm kích. Bởi vậy cũng coi như hảo tụ hảo tán. WMA trưởng môn nhân Jonathan Friedman buổi sáng cũng bớt thời gian cùng Lena gặp một lần. Vị này 23 tuổi cô nương trẻ tuổi cũng chính thức trở thành WMA dưới cờ một tên người đại diện. Thông qua WMA hướng nàng mở ra nhân mạch tư nguyên. Lena Kane cũng trực tiếp liên hệ đến nước Anh Paul Greengrass bản thân. Song phương trong điện thoại nói chuyện lâu một phen, xác nhận đây không phải một cái lừa đảo điện thoại về sau. Paul Greengrass biểu thị sẽ lập tức lên đường bay tới Los Angeles. Lại chính là, tin tức truyền ra, WMA trong ngoài rất nhiều người đều chủ động cùng Lena tiếp xúc. Có mời tham gia party chấp nối, có hy vọng trở thành nàng khách hàng, còn có nỗ lực thông qua nàng hướng một số người điện ảnh hạng mục. Ào ào nhốn nháo, Lena đối với cái này đều thành thạo ứng đối. Chỉ là hiện tại, mấy người cùng một chỗ tiến vào nhà này rất nhiều WMA nhân viên đều sẽ giữa trưa tới dùng cơm nhà. Hàng, ngồi xuống trước đó liền đã bị đánh nhiều lần bắt chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Lena bên người nhiều hai vị duy gia người hầu. Cô nương này cũng không che giấu chút nào. Mang theo chính mình mới được đến một tùy tùng một phòng vệ sinh tại WMA nội bộ quanh đi quẩn lại. Một buổi sáng, một bộ cô nương ta dính vào Simon Westerus các người đều tranh thủ thời gian bưng lấy điểm phách. Lối bộ dáng, đương nhiên là cố ý. Dù là bị người cảm thấy rất bích trì. Nhưng, cái này lại như thế nào? Amy Adam cùng Jessica Chastain đối với cái này đều có chút chua. Các nàng đồng dạng bồi người nào đó tại Mexico vượt qua một cái cuối tuần. Kết quả chỉ là thu đến một số lễ vật. Người nào đó hiển nhiên không có đem các nàng phát triển thành cố định tình người suy nghĩ. Đến mức Lena, cái kia nam nhân đối cô nương này yêu chuộng. Thực cũng rõ ràng, hai nữ hài đối với cái này chỉ có thể ở tâm lý chua một chút có được tất có mất. Lena sau này khẳng định không có các nàng tự do. Lena Kane đương nhiên cũng sẽ không nói cho các nàng. Nào đó người lúc đầu cũng không có mua chuộc nàng ý tứ. Hai vị người hầu thực là nàng chủ động đòi hỏi đến. Còn cùng nam nhân ước định một cái thời gian. 2 năm, nàng làm hắn thời gian 2 năm tình nhân. Đồng thời, nàng có thể thoáng mượn hắn tên tuổi phát triển một chút sự nghiệp của mình. Vốn cho rằng nào đó người có thể sẽ không đồng ý. Bởi vậy nàng còn biểu thị. Bên cạnh hắn những cô nương kia nhà xe loại hình nàng đều có thể không muốn. Chỉ cần phối một vị chứng minh nàng là hắn tình nhân duy gia nữ hầu là đủ. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi đến kỳ lạ. Thuận lợi đến Lena cũng nhịn không được hỏi vì sao lại thuận lợi như vậy. Nam nhân trả lời cũng rất đơn giản. Đối với một người mà nói, quý giá nhất đồ vật thực là thời gian. Chỉ là phần lớn người đều rất khó ý thức được điểm này. Nàng nguyện ý làm hắn 2 năm tình nhân. Hắn thấy tuyệt không ăn thiệt thòi. Thu hoạch được một vị cô nương quý giá thời gian 2 năm. Nỗ lực chỉ là một số tiền tài mà thôi. Mà tiền tài, ở hắn nơi đó, ngược lại là lớn nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật. Lena cảm thấy rất có đạo lý. Còn sinh ra một loại chính mình thẳng ăn thiệt thòi cảm giác. Đương nhiên, chỉ là rất nhạt cảm giác. Nàng cũng không có mất lý trí. Thế giới này, người với người là khác biệt. Simon Westerus chỉ có một cái. Buổi chiều còn làm việc muốn làm. cũng không có muốn tửu. Điểm qua đồ ăn, các loại nhà hàng thị nữ đi ra. Lena bưng lên chính mình trước mặt cà phê. Rất có chút thỏa thuê mãn nguyện địa đối Amy cùng Jessica nói. Đến, hy vọng tương lai có một ngày, chúng ta đều trở thành Hollywood nữ vương. Jessica cười lấy bưng lên cà phê phụ họa. Amy thoáng oán thầm, nào đó người sẽ đồng ý một đám nữ vương nhảy ra phân hắn giang sơn sao? Bất quá động tác cũng không chậm, đồng dạng cười lấy dơ lên cà phê. Brent nuốt điểm cao, Johnson một nhà ở lại sườn núi biệt thự. Buổi sáng được đưa về bên này, Vanessa Johnson trở lại chỗ ở tiếp tục ngủ bù. Một mực ngủ đến giữa trưa, trêu đến Melanie Sloan lặng lẽ qua đây xem nhiều lần. Khó tránh khỏi có chút oán trách, có phải hay không nào đó cái nam nhân đem nữ nhi khi dễ quá hung ác. May ra, Vanessa giữa trưa rời giường, lại lần nữa thần thái sáng láng, không có bất kỳ không ổn nào bộ dáng. Melanie Sloan cũng yên lòng, còn cố ý chuẩn bị một trận phong phú bữa trưa. Kết quả trêu đến vốn cũng bởi vì cuối tuần không thể đồng dạng tiếp vào người nào đó mời mà buồn. Bực chỉnh một chút hai ngày Scarlett Johansson càng là ghen ghét. Nho nhỏ cô nương vẫn luôn nhớ đến. Thế nhưng là nàng trước gặp đến Simon. Mà lại, nho nhỏ cô nương cũng tin tưởng vững chắc. Simon là thích nàng. Rõ ràng a, tỷ tỷ hiện tại là đoạt chính mình nữ nhân. Trong lòng phiền muộn, tính khí đương nhiên không tốt. Sau đó tiến vào nhà hàng sau cố ý cùng tỷ tỷ mình tranh đoạt chỗ ngồi. Vanessa tại Simon bên người là nhu thuận mèo con. Trong nhà có thể là công chúa đồng dạng tồn tại. Nàng cũng một mực tin tưởng vững chắc. Hiện tại người một nhà hết thảy đều là bởi vì Simon thích nàng mới lấy được. Đối với muội muội, đương nhiên sẽ không khiêm nhượng. Hai tỷ muội một phen cãi lộn, thậm chí còn động thủ. Vóc dáng nho nhỏ Tư Gia Lệ dĩ nhiên không phải thân cao đã vượt qua 1m75 tỷ tỷ đối thủ. Trực tiếp bị Vanessa bắt lấy sau cái cổ áo đặt tại trên bàn cơm. Một bên đánh cái mông một bên giáo huấn. Còn dám hay không đoạt chính mình đồ vật. Làm Melanie Sloan lần nữa chạy tới kéo lại khung. Chỉ là hơi hợt huấn con gái lớn vài câu. Tư Gia Lệ rốt cục khóc lên. Lớn tiếng trách móc là mình trước gặp phải Simon. Simon cần phải ưa thích chính mình vân vân. Đáng tiếc, vô luận là mắt trợn trắng Vanessa. Vẫn là hai cái đồng dạng cho rằng là tỷ tỷ chiếm được cái nào đó kẻ có thế lực niềm vui mới đổi. Hiện tại hết thảy hai cái huynh đệ, thậm chí mẫu thân Melanie Sloan, đều căn bản không tin tưởng. Cái này khiến tiểu cô nương càng thêm thương tâm gần chết. Trời ạ, nhân sinh đúng là như thế u ám. Nghe tới tỷ tỷ còn ở bên cạnh ác miệng chính mình khóc lên xấu đến không có mắt thấy lúc. Tư Gia Lệ triệt để bạo phát. Định đem nhà hàng đập mất. Đáng tiếc vừa mới ngã rơi trước mặt một cái mâm sứ liền bị mẫu thân cùng huynh trưởng cùng một chỗ. Chế trụ, cưỡng ép kéo đi trên lầu nhốt vào gian phòng. Giao trách nhiệm tự kiểm điểm. Còn bị mẫu thân thông chi một chút buổi trưa biểu diễn tiết cũng không cần đi. Nàng sẽ giúp nàng xin phép nghỉ. Như vậy sao được? Biểu diễn tiết thế nhưng là Simon vì bọn nàng chuẩn bị. Tiểu cô nương vỗ môn dựa vào lý lẽ biện luận, phản kháng vô hiệu, chỉ có thể nhào lên trên giường khóc lớn một trận, âm thầm thề nhất định muốn đem Simon Westerus theo tỷ tỷ chỗ đó cướp về. San Monica, Venice bãi biển một nhà rất không tệ hải sản trong nhà ăn. Christina Aguilera cùng mẫu thân mình Sherry Cani chính đang ăn mừng. Phụ mẫu rất sớm ly dị về sau. Christina những năm gần đây một mực cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại, theo nào đó cái nam nhân chỗ đó xác nhận chính mình không chỉ có thể chính thức xuất đạo phát hành đĩa nhạc, còn có thể tham đóng phim. Chỉ có hai người gia đình độc thân đều có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Không chỉ có như thế, buổi sáng tại trưởng thành sớm hiểu chuyện Christina chủ động theo đề nghị. Mẫu thân còn đem nàng lần này mang về một cái Hermes túi sách cầm lấy đi hiệu cầm đồ. Đổi đến 10.000 đô la Mỹ. Tuy nói so sánh giá gốc cơ hồ là chiết khấu. Nhưng hai mẹ con cũng đã vô cùng thỏa mãn. Thực Christina cũng không để ý bán đi lần này thu hoạch được một phần khác lễ vật. Một đầu hồng bảo thạch dây chuyền. Christina vừa tới nhà ngay tại chính mình ổ nhỏ trước máy vi tính thẩm tra một phen. Đầu kia Bulgari hồng bảo thạch dây chuyền giá trị 150.000 đô la Mỹ. Nếu như bán đi, đầy đủ bọn họ hai mẹ con thanh toán một bộ không tệ nhà tiền đặt cọc. Mà không cần lại giống như hiện tại thuê phòng. Lần này vẫn là Seri Kani chủ động phủ quyết. Biểu thị nữ nhi đem đến dự họp một chút công khai hoạt động trường hợp. Tổng cũng phải có một số thể diện đồ trang sức mới được. Sau đó liền lưu lại. Huống chi, thật muốn đi bán. Bọn họ hai mẹ con cũng nói không rõ đường đi. Cái này thực cũng là phiền phức. Vô luận như thế nào? Hôm nay là rất đáng giá cao hứng một ngày. Tiếc nuối đương nhiên cũng có. Chẳng biết tại sao, Simon Westerus không có giống nghe đồn bên trong như thế cùng Christina xác định thời gian dài. Tình nhân quan hệ, bằng không, các nàng sinh hoạt nhất định có thể tăng lên rất đại một cái cấp bậc. Christina còn tại trên bàn cơm cùng mẫu thân nho nhỏ phân tích một phen. Cảm giác đến chủ yếu là bởi vì chính mình sang năm mới đầy 18 tuổi. Đó là cái phiền phức. Seri Kani cũng biểu thị tán đồng. Đồng dạng có chút tiếc nuối. Bất quá nhưng cũng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến một số phương diện. Kani tuy nhiên kiến thức không nhiều. Nhưng cũng biết, Simon Westerus có thể không phải là các nàng có thể nắm nổi. Huống chi, đó còn là tại Mexico. Nước Mỹ bên này có thể không xen vào. Burbank, 2 năm trước vì nữ nhi Britney sự nghiệp quyết định cùng một chỗ chuyển đến Los Angeles Pier 1. Nhà đồng dạng đến bữa trưa thời gian. Chỉ bất quá, bởi vì trượng phu buổi sáng đi ra ngoài sau chẳng biết tại sao chậm chạp chưa về. To to nhỏ nhỏ một nhà mấy ngụm đều đang đợi. Như thế qua 12 điểm, Jamie Spear mới rốt cục trở về. Vào cửa sau lại không có hưởng ứng thê tử Lynn Spear kêu gọi. Chỉ là hồi một câu để bọn hắn ăn trước. Thì kẹp lấy thật dày một chồng không biết tư liệu gì thẳng thắn đi hai vợ chồng phòng ngủ. Lynn Spear thấy thế, bắt chuyện một chút năm đứa bé đi đầu dùng cơm. Chính mình tò mò theo vào phòng ngủ. Vào cửa sau phát hiện trượng phu ngồi tại nàng trước bàn trang điểm rất là nghiêm túc đọc bộ dáng. Lynn Spear có chút buồn cười. Trượng phu chỉ là một cái kiến trúc công nhân. Ngày bình thường cũng không có đọc thói quen. Hôm nay làm sao đột nhiên tốt như vậy học. Hiếu kỳ tiến lên, liếc qua vài lần, Lynn Spear mới có hơi giật mình. Trượng phu trước mặt tư liệu, toàn bộ đều là in ra liên quan tới mấy năm trước Michael Jackson vụ án kia tin tức. Lynn Spear lại không phải người ngu. Nữ nhi buổi sáng trở về, thì kỳ kỳ cha cha hướng phụ mẫu huynh đệ tỉ muội đem quá đi cuối tuần kinh lịch khoe khoang một lần. Du thuyền A lặn xuống nước A quả bóng gôn A thật lớn hồ bơi A một cây đại thương nàng đều. Ôm bất động A, ba lạp. Trượng phu sau đó liền chạy ra khỏi đi chỉnh một chút một buổi sáng. Đứng sau lưng trượng phu ngốc một lát. Lynn Spear rốt cục thanh âm có chút khẽ run nói. Jamie, ngươi dự định làm cái gì? Jamie Spear ngẩng đầu mắt nhìn sau lưng thê tử. Trong lúc biểu lộ mang có một loại cắn thuốc giống như dị dạng hưng phấn. Buổi sáng nghe xong nữ nhi tự thuật. Hắn liền chạy đi phụ cận một nhà quán net. Tìm tòi copy chỉnh một chút một buổi sáng trước mắt tư liệu. Lúc này thấy thê tử hỏi. Jamie Spear lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái máy ghi âm. Lynn, chúng ta đầu tiên phải cùng Bray nói một chút. Đem nàng lời nói ghi lại đến làm chứng cớ. Lynn Spear không có theo lấy hưng phấn. Ngược lại không hiểu lưng phát lạnh. Jamie, cái kia, thế nhưng là Simon Westerus à. Ta đương nhiên biết. Jamie Spear trừng to mắt, tựa hồ đang vì mình cổ vũ sĩ khí. Hung ác nói, tiền Đức Lạc một nhà theo Jackson chỗ đó cầm tới 20 triệu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đổi thành Simon Westerus, chúng ta chỉ ít có thể cầm tới 200 triệu đô la Mỹ sao? Lynn Spear nghe đến 200 triệu đô la Mỹ cái số này. Vô ý thức nuốt nước miếng, cảm giác mình thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chỉ là nàng cũng không có mất lý trí. Jamie, thế nhưng là, Bray cùng, cái kia, là tại Mexico, Los Angeles bên này không quản được. Cái này không là vấn đề. Jamie Spear lại lắc lắc trong tay máy ghi âm. Bray là con gái chúng ta. Ta để cho nàng nói cái gì? Nàng đương nhiên thì muốn nói gì? Tỉ như, tại Mexico trước đó, thực Simon Westerus 2 năm trước. Không, 3 năm trước đây, liền đã cùng con gái chúng ta hẹn hò qua. Ân, thì dạng này, Lynn Spear đương nhiên biết rõ chính mình nữ nhi 3 năm trước đây cùng Simon Westerus chưa từng có bất luận cái gì liên quan. Thanh âm đều có chút run rẩy. Jamie, ngươi, đây là giả tạo chứng cứ. Bởi vì sắp làm một số việc mà rõ ràng thừa nhận một loại nào đó lớn lao. Áp lực Jamie Spear vụt một chút đứng lên. Chừng lấy thê tử, nếu như Simon Westerus không cho chúng ta tiền, vậy chúng ta liền đem sự tình làm lớn. Giống lúc trước Michael Jackson như thế. Đến thời điểm, người nào sẽ quan tâm sự tình đến cùng là thật là giả. Hắn nhất định phải cho chúng ta tiền. 200 triệu đô la Mỹ. Chỉ ít 200 triệu đô la Mỹ. Lynn Spear bị trượng phu đột nhiên bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, dạ đến lui lại một bước. Đứng vững sau chần chờ một lát mới nói. Ta cảm thấy, nếu như ngươi muốn cho Bray nói láo. Cần phải cũng không dễ dàng. Ta đây cũng chuẩn bị tốt. Jamie Spear thân thủ đến trong túi quần tìm tòi một lát. Móc ra một cái trong suốt cái túi nhỏ. Bên trong là mấy hạt viên thuốc. Ta tại trên Internet điều tra. Tiền Đức Lạc lúc trước tựa hồ cũng là làm như thế. Lynn Spear nhìn đến trượng phu trong tay. Viên thuốc, nhất thời cũng trừng to mắt. Đây là vật gì? Người không thể loạn ghép thủy ăn những thứ này. Nói xong muốn tiến lên muốn cướp đoạt. Jamie Spear đẩy ra thê tử. Còn lưu loát địa theo trong túi nhựa móc ra một mảnh nhét chính mình trong miệng. Nghển cổ nuốt vào. Sau đó tiếp tục trừng trong mắt nói. Nhìn, không có việc gì. Lynn, sự kiện này ngươi đừng quản. Ngươi chỉ cần muốn chờ đợi chúng ta một nhà đều trở thành ức vạn phú ông là được. Ức vạn phú ông à. Ha ha, đến thời điểm, ta cũng muốn ở tại Beverly Hills. Còn có New York, phía trên đông khu. Ta muốn ở trên đông khu mua một tòa tốt nhất biệt thự. Không, không đúng. Ta căn bản không cần mua. Đây làm Simon Westerus cùng chúng ta hòa giải điều kiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.